Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, quỷ dị mà mới. Ở yêu thú xâm lâm bên trong, trừ ban ngày chạy đi ở ngoài, ban đêm cũng không ai dám chạy loạn khắp nơi. Cho dù là dừng lại nghỉ ngơi, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện tìm một chỗ. Nếu là ban đêm đến không thể thuận lợi tìm tới dung thân vị trí, khả năng buổi tối đi ra săn bắn yêu thú cùng với các loại độc vật liền có thể dễ dàng đòi mạng. Ngươi, đây đều là vô số tiền bối võ giả dùng đẫm máu máu tươi gọi tới cảnh cáo. Động huyệt không lớn, nhưng chứa đựng Tiêu Nhiên một nhóm 16 người vẫn là thừa sức. Tùy tiện tô điểm mấy viên nguyệt quang thạch. Nguyên bản còn đen nhánh động huyệt nhất thời sáng như ban ngày. Bên trong huyệt động chân tường còn có thể nhìn thấy một ít động vật tàn chi di hài. Bất quá những thứ đồ này đối với mọi người mà nói căn bản cũng không tính toán quan hệ. Pháp lực bao phủ mà qua, nguyên bản tùm la tùm lum động huyệt lập tức sạch sẽ đổi mới hoàn toàn. Những người quét sạch đi ra tăng vật cũng bị một cây đuốc đốt sạch sành xanh. Đến đây, mọi người cuối cùng là dàn xếp lại. Trải qua như thế mấy ngày lẫn nhau tiếp xúc, mọi người đã sớm lẫn nhau giải cũng quen thuộc. Giờ khắc này ngồi xuống, nhất thời túm năm tụ ba nói chuyện phiếm đứng lên. Đường Lực ba người nhưng là hùng hục chạy đến Tiêu Nhiên bên này. Đối với Tiêu Nhiên đạo: Tiêu huynh đệ, ta cái này con mồi cũng mang cho ngươi trở về. Ngươi hiện ở đói bụng không? Nếu không làm tiếp ăn chút gì. Lời này vừa nói ra, vừa trên những người kia cũng là mi mắt sáng ngời. Trước đó vài ngày ở trên thuyền, bọn họ nhìn thấy Tiêu Nhiên mình làm ăn. Trong đó có người không nhịn được ăn mấy khối. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tốt tại nguyên trước tiên ở linh thuyền trên, chỉ là một ít mang theo lương khô. Chế tác lên rất đơn giản. Hiện ở không nghĩ tới mới vừa thu xếp tốt, đối phương liền mang theo nguyên liệu nấu ăn chủ động tìm tới cửa. Tiêu Nhiên có thể cự tuyệt sao? Huống hồ Tiêu Nhiên chính mình cũng là muốn ăn cơm. Gật gù, lập tức phất tay một chiêu. Bên trong nhẫn chữ vật các loại đồ dùng nhà bếp lập tức xuất hiện, bị chỉnh tề bày ra ở Tiêu Nhiên bên cạnh. Mà Tiêu Nhiên chính mình làm là tiếp nhận Đường Lực đưa tới chữ vật giới. Trước kia liệp sát ba con yêu thú cũng ở bên trong. Đến ngoài động tùy ý tìm một nơi xử lý sạch sẽ. Tiêu Nhiên liền một lần nữa trở về. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, dù cho không phải tự mình động thủ, vẻn vẹn thông qua khống chế pháp lực, liền có thể làm được các loại nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Bởi vậy, chỉ là không tới nửa canh giờ, 4-5 loại các loại đồ ăn liền bày ở giữa huyệt động. Phân lượng đầy đủ hơn 10 cái võ giả ăn no nê. Có thức ăn ngon sao có thể không có hảo tửu. Một đạo trầm thấp âm thanh vang lên. Một bên một vị dâu ria rậm rạp trung niên nam tử trước tiên đi tới. Vừa nói dĩ nhiên đi tới vật thật bên cạnh ngồi xuống. Đồng thời phất tay. 16 vỏ tốt nhất trạng nguyên hồng bị đối phương lấy ra tới. Có người đi đầu. Vừa trên những người khác cũng không nhịn được nữa. Từng cái lập tức bốn phía. Đối với Tiêu Nhiên nói lên hai câu sau, cũng còn chưa quản còn lại, trực tiếp cầm lấy thực vật bắt đầu ăn. Đối với cái này, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không nói quan hệ. Cái này trải qua mấy ngày, đã sớm thăm dò rõ ràng những người này tính khí. Ai cũng không hề cảm thấy có quan hệ thật không tiện. Cơm nước no nê, mọi người mỗi một người đều trở lại tĩnh tọa tu luyện. Cứ việc mấy ngày nay phần lớn là thuận buồm xuôi gió, nhưng là mọi người tiếng lòng đều là căng thẳng. Chỉ lo ở trên đường ra điểm quan hệ bất ngờ. Hiện ở có người gác đêm, triệt để ngăn chặn nguy hiểm sau, tự nhiên là từng cái lập tức chạy tới điều chỉnh chính mình trạng thái. Tiêu Nhiên cũng là nghỉ ngơi tốt mấy canh giờ. Biết rõ nửa đêm, mới mở hai mắt ra đi tới miệng huyệt động. Từ Lãng chính khoanh chân ngồi ở động khẩu. Ánh mắt viễn vọng cách đó không xa đen như mực yêu thú xâm lâm. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Người nhìn qua, tựa hồ không hề có một chút nào sợ sệt. Hoặc là hưng phấn a. Từ Lãng không nhúc nhích. Cứ việc bị đối với bên này, nhưng cũng đã biết rõ lại đây là Tiêu Nhiên. Ha ha, bất quá là thám hiểm thôi. Không có quan hệ, rất sợ. Nếu như sợ sệt, vậy thì sẽ không tới. Đây đều là vận mệnh a. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở một tiếng. Tương tự đi tới Từ Lãng bên cạnh, cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống. Ta vẫn rất tò mò. Ngươi cho ta một loại không bình thường cảm giác quỷ dị giác. Hơn nữa lấy ngươi tuổi cùng với tu vi, tùy tiện gia nhập gia tộc nào bên trong, căn bản cũng không sầu tài nguyên tu luyện. Sao vậy hội chạy đến Nam Xuyên Thành loại này xa xôi địa phương? Phải biết, nơi này đâu đâu cũng có chiến loạn. Sơ ý một chút, khả năng sẽ táng thân yêu thú trong bụng. Từ Lãng rốt cục nghiêng đầu. Tiêu Nhiên vẫn cho hắn một loại cảm giác quỷ dị giác. Điều này làm cho hắn không nhịn được mở miệng chủ động hỏi thăm tới tới. Ha ha, cá nhân bí mật thôi. Ta tới bên này thật là tìm kiếm tự mình cơ duyên. Ta có thể cảm giác được ta đến bên này sau sẽ có cự đại đột phá. Tiêu Nhiên cười cười, nhẹ nhàng mang qua cái đề tài này. Thấy Tiêu Nhiên không muốn nhiều lời, Từ Lãng khẽ cười dưới, cũng không có tiếp tục mở miệng, chỉ là vẫn cứ ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là lẳng lặng nhìn xa xa đen nhánh yêu thú xâm lâm. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người liền thu thập hành trang bắt đầu ở Từ Lãng dẫn dắt đi. Nhanh chóng hướng về mục đích xuất phát, cứ việc thông qua linh chu thâm nhập 10 vạn dặm chỉ cần. Nhưng muốn đến chỗ kia cổ tiên nhân di tích, vẫn cứ có hơn 200.000 dặm xa. Bây giờ như thế thâm nhập, người bình thường cũng không dám giữa không trung chạy loạn bay loạn. Ở trong rừng rậm, còn có thể dựa dẫm đại lượng tham thiên cự thụ che lấp thân hình. Một khi xông lên trên không, vậy thì không khác nào trở thành mục tiêu sống. Bất quá, trên mặt đất hành tẩu cũng không có ung dung bao nhiêu. Dọc theo đường đi không chỉ có phải chú ý điều tra địa hình chung quanh, còn cần lo lắng đột nhiên tới yêu thú tập kích. Tại đây loại thâm nhập yêu tộc địa bàn, một khi bị yêu thú quấn lấy, này hậu quả hầu như có thể tưởng tượng mà biết rõ. Dọc theo đường đi mọi người là tránh được nên tránh. Cho dù là gặp phải tử phủ cảnh yêu thú, cũng là tận lực tránh khỏi, miễn cho đụng với không cần thiết phiền phức. Coi như là như vậy, đoạn đường này đi xuống, Tiêu Nhiên mọi người vẫn cứ không thể tránh khỏi cùng mấy chục đợt yêu thú xảy ra chiến đấu. Trong đó một lần càng là đưa tới mấy trăm con tử phủ cảnh yêu thú. Suýt chút nữa liền hình thành quy mô nhỏ thú triều. Nếu không phải Từ Lãng quyết định thật nhanh, lập tức mang theo Tiêu Nhiên mọi người từ một con hiển thánh cảnh yêu thú trên địa bàn xen kẽ vào, e sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nguy cơ là né qua, bất quá vẫn là có 3-4 người chịu đến không nhẹ thương thế. Trong đó một vị xui xẻo ra hỏa, càng là nhất thời không quan sát, bị vẫn tử phủ cảnh đỉnh phong yêu thú một cái nuốt vào trong bụng, trực tiếp bị mất mạng. Nửa tháng lặn lội đường xa, trước kia 16 người, bây giờ đã chỉ còn dư lại 13 người. Trong đó 3 người mất mạng yêu thú trong miệng. Tốt ở để Nhạc Thanh Ninh mọi người vui mừng là, dọc theo con đường này có Tiêu Nhiên giúp đỡ, bọn họ bên này 5 người dĩ nhiên một cái không ít, thậm chí ngay cả bị thương cũng rất ít. Được, lại xuyên qua phía trước một mảnh bình nguyên cùng khe núi tương liên vị trí, liền có thể đến chuyến này mục đích địa. Nơi nào đó thấp bé trên gò núi, Từ Lãng các loại 13 người ẩn thân ở bên vách núi một khối dốc đứng trong nham thạch. Ánh mắt hướng về chính đối diện nhìn lại, có thể nhìn thấy một đám lớn phạm vi mấy chục dặm cự đại thảo nguyên. Như thế mảng lớn thảo nguyên xuất hiện ở dãy núi trong lúc đó, tự nhiên hình thành rong tùm nơi. Đại lượng đê dài yêu thú tụ tập ở chỗ này nghỉ ngơi chơi đùa. Thậm chí coi như là tử phủ cảnh yêu thú, Tiêu Nhiên mấy người cũng nhìn thấy 7-8 đầu. Như thế một đoạn dài địa phương, có thể không có một chút nào che lấp. Muốn qua, nhất định phải đi ngang qua như thế một đám lớn bãi cỏ. Trong đó khắp nơi nguy cơ tứ phía, trình độ hung hiểm không cần bàn cãi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1069, thảo nguyên nguy cơ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,